Công chúa của ta trọng sinh, chương 113, trong cung sinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong quýt rồi uống qua canh gừng, còn có tiểu đoàn tử chọc cười, không khí trong phòng nhất thời rất tốt. Lục Xanh một chút cũng không ngại Kỳ Dương hống nàng uống canh gừng, chỉ là sau khi nàng nếm thử, cảm thấy nó thật sự không dễ uống, nên có chút xin miễn. Chờ Kỳ Dương lại bưng lên bát đùa nàng, nàng liền lắc đầu nhỏ như cái trống bỏi. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ nói cười với nhau, còn có thị nữ ôm lấy con thỏ bảo bối của Lục Xanh. Con thỏ này tuy đi theo Lục Xanh nhưng được dưỡng rất tốt, lông nó màu tuyết trắng và bóng loáng, ngay cả phần lông tháng trước bị cháy ố vàng cũng dần dần khôi phục màu gốc. Lục Xanh một tay ôm con thỏ, một tay tiếp nhận cả rốt thị nữ đưa tới. Vốn là muốn đút cho nó, sau đại khái là nhớ tới khi nãy Lục Khải Phái nói quả quýt quá lạnh thì không tốt, muốn nướng cho các nàng ăn. Tiểu Hải Nhi học theo, nàng đem cà rốt đặt lên chậu than bên cạnh để nướng lên, còn an ủi con thỏ không cần nóng này, chờ cà rốt nướng nóng sẽ liền cho nó ăn. Con thỏ đương nhiên nghe không hiểu, oa ở trong lồng ngực nàng run run lỗ tai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cà rốt trong chậu than. Nhưng thật ra chọc đến Kỳ Dương lại tiếp tục cười một hồi. Chỉ là vợ chồng son luôn bị Lục Xanh chọc cười, Lục Xanh hiện giờ đối với tiếng cười của các nàng đều tập mãi thành thói quen. Tiểu đoàn tử ngẩng đầu mờ mịt chớp chớp đôi mắt tiếp theo liền cúi đầu cùng con thỏ nhìn chằm chằm cà rốt nướng. Chỉ là cà rốt còn không có nướng chín, không khí nhẹ nhàng sung sướng trong phòng đã bị đánh vỡ. Tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần cuối cùng ngừng ở ngoài cửa phòng, cách một cánh cửa mơ hồ cũng nghe được động tĩnh truyền đến. Chuyện này ở công chúa phủ rất hiếm thấy, rốt cuộc không ít người của công chúa phủ đều mang từ trong cung ra, bọn họ đều quy củ lễ nghi. Không nói đến chuyện khác, bước đi không tiếng động chính là quy củ cơ bản nhất, hiện giờ lại có động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là có việc quan trọng rối loạn tâm trí. Lục Khải Phái theo bản năng nhìn về phía cửa phòng, người ngoài cửa lúc này mới nhớ tới việc gõ cửa, nàng nói. Vào đi, Chỉ Đinh đẩy ra cửa phòng, mang theo gió lạnh đi đến, nhưng cái càng lạnh hơn gió chính là thần sắc nàng lúc này. Điện hạ, không tốt, mới vừa có tin tức truyền đến, trong cung xảy ra chuyện lớn. Lời này vừa dứt, đầu tiên Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái nghĩ đến đều là Đông Cung. Rốt cuộc thái tử thể nhược cũng không phải chuyện một năm hai năm, đặc biệt là trong những ngày đại tuyết rơi tán loạn như hiện giờ, hắn sẽ luôn bệnh một hai đợt. Nhẹ thì ho khan không ngừng, nặng thì nằm ngất trên giường. Nói thật thân thể hắn còn có thể ngồi ổn vị trí thái tử, hoàng đế đối với hắn cũng thật là tận tình tận nghĩa. Đương nhiên, càng thật đáng buồn là, hoàng đế ngoại trừ thái tử, có lẽ cũng không tìm thấy người càng thích hợp để kế thừa. Kỳ Dương đầu tiên lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì, chính là Đông Cung lại có biến cố sao? Ai ngờ Chỉ Đinh lại lắc đầu nói. Không phải thái tử, là bệ hạ khi nghị sự với các triều thần thì bỗng nhiên ngất đi. Vẻ mặt Kỳ Dương vốn bình tĩnh lại bởi vì lời Chỉ Đinh nói mà tức khắc biến đổi, nàng bỗng chốc đứng lên, cũng không phát hiện áo khoác trên người mình rơi xuống, nôn nóng hỏi. Sao lại thế này, phụ hoàng mấy tháng nay không phải dưỡng hào thân thể rồi sao, sao bỗng nhiên lại ngất đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Đinh sao có thể biết được, nàng rũ mi rũ mắt nói không ra lời. Trong lòng Kỳ Dương càng thêm luống cuống, lập tức cất bước đi ra ngoài, trong lúc sốt ruột cũng không biết nàng vướng phải cái gì, suýt nữa thì té ngã. Vẫn là Lục Khải Phái tay mắt lanh lẹ, một tay đỡ nàng, lại an ủi nói. Điện hạ đừng vội, ta đi với nàng. Tay Lục Khải Phái ấm áp lại hữu lực, tay Kỳ Dương được nàng nắm lấy cũng dần dần được trấn an. Nàng nhắm hai mắt rồi thở sâu, sau đó phân phó. Chỉ Đinh, lệnh người đi chuẩn bị xe, ta muốn vào cung. Lại lệnh người tới giúp thay y phục. Chỉ Đinh thấy hai người các nàng đã bình tĩnh trở lại, sự hoảng loạn khi lúc đầu thu được tin tức cũng theo đó tiêu tán không ít. Nàng đáp ứng một tiếng rồi vội vàng rời đi, ngoại trừ phân phó người chuẩn bị xe và giúp Kỳ Dương thay y phục ra, nàng cũng không quên triệu thị nữ chiếu cố Lục Xanh, làm người ôm Tiểu Hài Nhi trở về. Kỳ Dương còn phải đợi người đến thay y phục nhưng bản thân Lục Khải Phái nhanh nhẹn, nàng vòng ra sau bình phong rất nhanh đã đổi xong xiêm y ngoài thân. Chờ Kỳ Dương cũng thay xong y phục, nàng mang theo hai cái áo choàng lông cáo ra ngoài. Trước thay Kỳ Dương mặc vào một cái, bản thân cũng tự mình khoác vào, lúc này mới dắt người cùng nhau ra cửa đi đến Hoàng Cung. Mà lúc này, sự kinh hoàng lúc ban đầu của Kỳ Dương cũng hoàn toàn tan đi, trở nên thêm chấn định. Xe ngựa của công chúa phủ đạp lên tuyết động mà vội vàng chạy nhanh, cùng lúc đó, nhiều quý phủ trong kinh đều đã nghe được tin tức. Ngụy Vương cùng mấy công chúa trước hết hành động, từng chiếc xe ngựa cũng đều ra phủ, sôi nổi đi đến Hoàng Cung. Trong cung cũng không có hỗn loạn như Kỳ Dương lo lắng. Tuy rằng không có trung cung hoàng hậu tọa chấn, nhưng cũng may vận khí của thái tử gần nhất không tồi, hắn cũng không có bị bệnh vào lúc này. Chỉ là sau khi mùa đông đến, hoàng đế rất là thương tiếc hắn, không tùy tiện để hắn đi ra bên ngoài rồi lại bị cảm lạnh, bởi vậy lần này khi cùng triều thần nghị sự, thái tử hiếm thấy không có tham dự, khi hoàng đế xảy ra chuyện hắn cũng không có ở Tuyên Thất Điện. Bởi vậy mà để lộ tin tức nhưng đông cung rốt cuộc cũng gần hơn ngoài cung, chờ đến khi Kỳ Dương các nàng đuổi tới trong cung, thái tử sớm đã ở Tuyên Thất Điện chủ trì đại cục. Hắn trấn an triều thần đang chấn kinh, cũng triệu tới ngự y giúp hoàng đế xem bệnh, cuối cùng còn ứng phó mọi người nghe tin chạy đến. Nói tóm lại, hết thảy gọn gàng ngăn nắp, không ít người đang kinh hoàng thất thố nhưng nhìn thấy thái tử chấn định, bọn họ cũng dần dần yên lòng theo. Lại đợi một lát mấy ngự y phân biệt khám qua mạch hoàng đế, lại cùng nhau thương nghị một phen, cuối cùng một người tiến lên công đạo với mọi người. Các vị điện hạ an tâm một chút, bệ hạ chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, sinh nhiệt nhất thời chưa xem xét kỹ nên mới ngất đi. Lời này tựa hồ rất khó thuyết phục mọi người, rốt cuộc bên cạnh hoàng đế có nhiều người hầu hạ như vậy, hắn sao có thể sinh bệnh mà không ai phát hiện. Nháo tới bây giờ hôn mê bất tỉnh, rồi lại nói với bọn họ rằng hoàng đế không có việc gì, nghe thế nào cũng đều cảm giác như là có lệ. Người đầu tiên phát cáu là Ngụy Vương. Hắn trước kia dưỡng thương nằm hơn một tháng, thương thế tuy rằng đã tốt nhưng lá gan lại tựa như bị dọa thủng, hắn luôn cảm thấy có người yếu hại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hoàng đế còn tại, hắn còn có quân phụ che chở nhưng nếu hoàng đế không còn nữa, hắn đều không biết còn có thể dựa vào ai. Tình hình như vậy, hắn đều không rảnh lo tranh quyền đoạt thế, chỉ nghĩ hoàng đế sống lâu trăm tuổi, túm chặt kia ngự y liền nói. Bệ hạ ngất đi, ngươi để ta an tâm chờ sao? Lời nói cầu thả như vậy, ngươi đối với bệ hạ rốt cuộc có mấy phần trung thành, hay ngươi căn bản chính là tên lang băm? Khi nói chuyện, biểu tình của Ngụy Vương kích động, đôi mắt đều có chút đỏ, vẫn là mấy tông thất tiến lên kéo hắn ra. Kỳ Dương liếc nhìn Ngụy Vương một cái, trong lòng âm thầm lắc đầu, thái tử trước tiên nói. Mặc kệ những chuyện khác, trước cùng bệ hạ dùng dược đi. Ngự y vốn là cái chức vị nguy hiểm, đối tượng bọn họ phục vụ là cung phi và hoàng thân, thậm chí là đế vương cao cao tại thượng. Thân phận mỗi người đều tôn quý hơn bọn hắn, mà làm đại phu cũng dễ bị người bệnh hoặc là người thân giận chó đánh mèo nhất. Tuy rằng hoàng đế khoan nhân, các ngự y mấy năm nay cũng trải qua an ổn, nhưng Ngụy Vương xúc động như vậy thật đúng là không đến mức dọa đến bọn họ. Nghe được lời thái tử nói, các ngự y vội lui ra để kê đơn rồi sắc thuốc, không bao lâu bọn họ đã rút đi hơn phân nửa. Mấy ngự y còn lại thi lễ với mọi người, lại đến nội điện nhìn hoàng đế. Kỳ Dương liếc nhìn nội điện, do dự một chút vẫn là nói. Lòng ta bất an, muốn đi xem phụ hoàng. Hoàng đế tuy là mất đi không ít hoàng tử, nhưng công chúa đều còn ở đó. Giờ phút này, sau khi Kỳ Dương vừa nói, Ngụy Vương cùng mấy công chúa cùng đồng thanh theo, ai ai cũng muốn nhìn thấy hoàng đế. Chỉ là ngại với thái tử hiện giờ tọa trấn trong điện, không ai dám dễ dàng lỗ mãng. Thái tử nghe vậy thì liếc nhìn Kỳ Dương, có chút trách nàng thêm phiền toái vào lúc này. Nhưng nhìn trong mắt Kỳ Dương lo lắng, hắn lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá mức vô tình, huống chi hắn rốt cuộc vẫn yêu thương muội muội. Cuối cùng hắn nghĩ đi nghĩ lại, nói, phụ hoàng ở nội điện, các ngươi muốn đi thăm cô cũng không ngăn cản. Chỉ có một điều, phụ hoàng hiện giờ cần phải tĩnh dưỡng, các ngươi đi vào vạn không thể nháo rồi quấy nhiễu thanh tĩnh. Đây là đương nhiên, dù cho thái tử không đề cập tới, cũng không ai dám làm gì trước giường bệnh của hoàng đế. Mọi người đều đáp ứng, thái tử tựa như lơ đãng nói. Nhiều người tiến vào cũng không tốt, lục đệ cùng các vị hoàng muội cùng đi đi. Tông thất cùng phò mã vẫn là chờ thân thể phụ hoàng khôi phục một chút rồi hẵng đến bái kiến. Lời này cũng không có gì sai, Ngụy Vương đặc biệt muốn đi gặp hoàng đế cho nên hắn là người đầu tiên đáp ứng. Người khác cũng không có dị nghị, Ngụy Vương cùng mấy vị công chúa thực mau đã đi đến nội điện, đến nỗi phò mã cùng tông thân chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Kỳ Dương nắm lấy tay Lục Khải Phái, sau đó đi theo phía sau Ngụy Vương vào nội điện, ngước mắt liền thấy hoàng đế nhắm mắt nằm ở trên giường. Ngụy Vương trước tiên chạy tới trước giường, hắn kích động đến mức muốn nhào vào giường bệnh hoàng đế nói cái gì đó, nhưng nghĩ đến thái tử lúc nãy nhắc nhở, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt xuống. Hắn chỉ liên tục nhìn chằm chằm hoàng đế, vẻ mặt lo lắng, dường như sợ hắn bất chi bất giác ngừng thở. Kỳ Dương là người thứ hai đi đến trước giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước tiên nhìn sắc mặt của hoàng đế, kết quả tất nhiên không tính là tốt, hắn tái nhợt tiều tụy còn lộ ra hai phần bệnh trạng ửng đỏ. Ngay sau đó, nàng lại cẩn thận duỗi tay xem thử trán hoàng đế. Ngoại trừ Kỳ Dương, người khác đại khái cũng không dám làm như vậy, chán hắn hơi hơi có chút phòng tay, nhưng cũng không đến quá mức dọa người, hẳn chỉ là sốt nhẹ, xác thật không có sốt cao nên không dễ phát hiện. Bạn có biết Trang Truyện, Trùm Duyệt, ORG, mấy công chúa thấy động tác của nàng, nhịn không được hỏi. Thế nào, sau khi Kỳ Dương thu hồi tay thì hơi hơi đè thấp thanh âm, đáp. Có chút nóng lên, không nghiêm trọng lắm, mấy công chúa không hiểu y thuật, vẻ ngoài hoàng đế xác thật chỉ là nhiễm phong hàn. Cái này làm cho mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chờ đến khi ra khỏi điện, sắc mặt mọi người cũng đều tốt hơn vài phần. Mặc dù hoàng đế chỉ bệnh nhẹ, nhưng nếu các nàng đã tới thì cũng không có đạo lý sớm rời đi. Đặc biệt hỏi qua ngự y, hắn sẽ không ngất lâu lắm, vì vậy mọi người đều chờ ở bên ngoài điện. Có công nhân tuyên thất điện đưa tới nước trà, lòng người ổn định hết thảy nhìn qua vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Kỳ Dương lôi kéo Lục Khải phái tùy ý chọn vị trí ngồi xuống, cũng không màng người khác đang ở bên, ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Nhưng thái độ như vậy cũng bình thường, công chúa có phò mã theo tới cũng đều nói rõ ngọn ngành cho phò mã. Lục Khải phái nhẹ giọng hỏi, bệ hạ như thế nào? Thần sắc Kỳ Dương không tính là quá nhẹ nhàng, vẫn bất động thanh sắc đáp lại. Ngự y Trần bệnh hẳn là không sai, chỉ là phong hàn sốt nhẹ. Nhưng ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Trương Kiệm bọn họ từ trước đến nay đều cẩn thận, làm sao ngay cả bệ hạ nóng lên đến ngất mà cũng không phát hiện. Hơn nữa từ sau khi vào mùa thu, hoàng đế cũng đã bệnh qua một hồi, hoàng đế lớn tuổi rõ ràng càng để ý thân thể của mình, làm sao bị bệnh mà không phát hiện. Càng không cần phải nói giống hồi còn trẻ, khi bị bệnh cũng muốn cường chống lý chính, kia càng không có khả năng. Lục Khải phái cũng cảm thấy hoàng đế bị bệnh thật kỳ quặc nhưng nàng ngẫm lại vẫn là an ủi Kỳ Dương. Điện hạ an tâm, bệ hạ chỉ là cảm nhiễm phong hàn, tĩnh dưỡng mấy ngày thì sẽ không có việc gì. Kỳ Dương gật gật đầu, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn nội điện với ánh mắt lo lắng. Lục Khải phái cùng nàng chờ đợi, trong lòng lại không khỏi nghĩ tới một chuyện khác. Ở Bắc Vinh xa xôi, Tạ Viễn đang bị chèn ép, cũng không biết là hoàng đế hay vẫn là thái tử ra tay. Nếu là hoàng đế, hắn giờ phút này bị bệnh, sẽ theo không kịp thủ đoạn kế tiếp, chẳng lẽ còn không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao, cách chương.